Bộ bộ sinh liên, chương 430. Dạ mị ảnh, góc truyện audio.com. Vài tên lính lưng đeo cung tên lom khom quay về nơi Lưu Kế Nghiệp trú chân. Trong thành đâu đâu cũng có binh sĩ, rất nhiều võ sĩ khiết đan đi tuần khắp nơi, khống chế trật tự trong thành, giống như đang ở trong một tiểu đội vậy. Lưu Kế Nghiệp không có chút bận tâm nào, cũng không chú ý đặc biệt gì đến chúng. Tình hình trước mắt Lưu Kế Nghiệp và tình hình ngoài thành cũng như nhau, họ đều nắm quyền chỉ huy quân đội, nhưng là đội quân đã không còn sức kháng cự, do đó trước mắt rất nhiều chủ tướng đòi hỏi phải có sắp xếp chủ bị, ví như chiêu mộ dân tráng, điều khiển ba quân, gom góp dược liệu, phá dỡ nhà xung quanh thành để làm bức tường phòng vệ, chuẩn bị hỏa dầu độc dược, thuốc chữa bệnh cho thương binh. Bọn họ chỉ cần bàn bạc kỹ lưỡng tình hình thực của thống soái ba quân, sau đó chủ soái hạ lệnh chấp hành. Như vậy, Lưu Kế Nghiệp đã có thể nhẹ nhõm nhiều. Vào thời Hán Quốc, hắn đích thân chỉ huy giữ thành, ba quân không cởi giáp, hắn tuyệt đối không an giấc. Ba quân không ăn cơm, hắn cũng tuyệt đối không dính răng. Sau trận chiến, hắn thường đích thân đi tuần xem tình hình chiến sự ra sao, an ủi của vũ binh sĩ, rất muộn mới đi nghỉ, làm như vậy không khó để thu phục lòng người, do vậy sau khi kết thúc trận công kích thế lực ở Lô Châu, hắn thường đi tuần bốn phía quanh thành, quan sát một lượt động tĩnh, đối với những chỗ bị hư hại hắn cho người tiến hành sửa chữa, đến khi quay về chỗ nghỉ ngơi thì cũng là khuya lắc khuya lơ rồi. Cờ trướng của Lưu Kế Nghiệp nằm ở phía nam thành, đây là nơi trú quân chủ chốt của đội binh mã Lô Châu, hai bên phía bắc là căn cứ của đại vương Gia Luật Tà Trần người khiết đan. Quân của Gia Luật Tà Trần binh mạnh ngựa khỏe, sức lực dư thừa, nhưng trong chiến thuật tấn công thành lại thiếu chiến lực, cách dùng người cũng hết sức truyền thống, mà đội quân của Dương Hạo tuy sức lực không bằng nhưng lại rất giỏi trong việc tấn công thành, gần đây đấu pháp lại ngày càng điêu luyện, là một nỗi uy hiếp lớn đối với quân giữ thành nên Lưu Kế Nghiệp mới phải đích thân thủ nam thành. Tuy ngoài thành đã thay đổi cách đánh hai ngày nay, mỗi ngày thấy trận tiến công vào thành náo nhiệt phi phàm nhưng vẫn chỉ là đánh nghi binh, Lưu Kế Nghiệp không rõ quân Lô Châu đang đánh bài gì càng phải cẩn thận hơn gấp bội, hắn tuần tra bốn phía thành, sau khi về đến thành Nam cũng vẫn lại tỉ mỉ quan sát động tĩnh một lượt, sau đó mới yên tâm đi nghỉ. Để phòng quân Lô Châu đang đêm đánh bất ngờ, Lưu Kế Nghiệp đã dựng một hang kiên cố cách thành không xa để trú binh, bên ngoài có một đường tường viện. Bên cạnh hắn chỉ có hai người con trai và 11 tên lính thân thiết mà thôi. Phụng mệnh Long Hưng Dịch mấy tên tai mắt vẫn cứ núp trong bóng tối quan sát Lưu Kế Nghiệp về trại, không nén nổi một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Vài người bọn chúng không dám khinh thường, một mặt nằm sấp theo dõi, một mặt mở túi da trâu ra uống sữa, ăn thịt trâu sấy khô, vừa ăn vừa quan sát động tĩnh trong hang. Đại danh Lưu Vô Địch ta cũng đã sớm biết đến, nhà Hán chẳng qua là miếng đậu phụ nát căn bản trói gà không chặt, chỉ dựa vào mình Lưu Kế Nghiệp mới có được ngày hôm nay. Bản lĩnh của Lưu Vô Địch ta cũng đã từng nghe qua, Lưu Kế Nghiệp vốn họ Dương, là người nhà họ Dương ở Lân Châu. Nếu như hắn về Lân Châu thì làm sao mà không mạnh hơn đội quân của nhà Hán kia chứ? Thế nhưng hắn kiên quyết phò tá nhà Hán, trung thành tới cùng, không dám phản bội, như vậy thì... Góc truyện audio.com. Đường đường là người Hán lại có thể âm mưu với đại vương chúng ta hay sao? Một tên vệ sĩ khác tức khí nói. Chuyện của Lưu Vô Địch ta cũng đã nghe qua, nghe nói hắn còn là anh trai của tiết độ sứ đương thời ở Lân Châu Dương Sùng Ký nữa cơ, với cái uy ấy, lại còn danh là đại ca, một khi quay về Lân Châu thì Dương Sùng Ký phải làm sao? Có nhường ngôi vị không? Cứ cho là Dương Sùng Ký chịu nhượng thì đến nay những tướng lĩnh ở bên Sùng Ký bấy lâu đều là thân tín của hắn, trong chớp mắt ngôi vị bị thay đổi, bọn chúng sẽ thế nào? Theo ý ta ấy hả, Lưu Vô Địch không phải là không muốn quay về, mà là không thể về được. Ôi già, đừng có lấy lòng giả tiểu nhân mà đo lòng quân tử nhé. Sao lại nói thế được, ta là tiểu nhân ư, ta là tiểu nhân, đại vương lại không hề nghi ngờ ta chắc. Lưu Vô Địch có lòng trung can nghĩa hiệp là hiệp nghĩa vô song chứ gì. Cái người bị người ta bán đứng trước nay sẽ đều không nghĩ cho cái người đã bán đứng hắn một con đường lui, cẩn thận chút đi, Lưu Kế Nghiệp nếu đúng là không có gì thì coi như ta nói vô ích, còn nếu như hắn đúng là có vấn đề thì là tư thông trại địch hi hi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, cách chỗ bọn chúng không xa, dưới một cành cây bỗng xuất hiện một đôi mắt đó dường như chỉ nhìn dõi theo trong bóng tối, so với chỗ của Lưu Kế Nghiệp đang ở. Kẻ uống rượu người nói chuyện thì căn bản không thể bị phát hiện. Đôi mắt đó như mọc trên cây, chớp chớp lộ ra một nét cười giảo hoạt, sau đó đột nhiên biến mất. Ôi, dường như có người. Một người đang ăn đột nhiên thấy có điều khác thường, dùng củi trỏ huých huých vào mấy tên lính bên cạnh. Tên đó ngóng về phía bức cờ trướng, không thấy có động tĩnh gì, đang định quay đầu hỏi hắn thì chợt trông thấy từ trong bóng tối xuất hiện một người đang lặng lẽ tiến đến, ngó nghiêng trái phải rồi vội vã bỏ đi. Người này hết sức cảnh giác, cứ đi vài bước lại dừng, thăm dò tình hình xung quanh, sau đó mới nhanh chóng đi vài bước, thân người như quỷ thoát ẩn thoát hiện. Vài người canh chừng cho Lưu Kế Nghiệp dựng đứng cả dậy, cả người căng lên như dây đàn, cẩn thận đi theo. Người đó dường như nắm rất rõ tình hình hiện tại, ở đâu có binh đi tuần qua, ở đâu có đóng quân, hắn tránh những chỗ hiểm yếu, dần dần tới chỗ giao giữa hai thành Nam và Bắc. Ở đây là góc chết, quân Lô Châu tới đây là đã tới bờ, do đó địa thế của góc thành này không dễ bày binh bố trận, rất ít bị tấn công, sức phòng thủ cũng có hạn. Người đó lặng lẽ bò vào thành, cẩn thận xem xét bốn phía, rồi đột một tiến lên phía trước rất nhanh, di chuyển một hòn đá to trên mặt đất, sau đó vơ lấy một thứ gì đó, nhanh chóng chạy lại phía tường. Một gã thị vệ liếc mắt nhìn thấy, liền kêu lên thất thanh. Đó là dây chói, người đó muốn trèo ra khỏi thành. Tên thị vệ khác nhanh chóng lấy cung tên, dương cung, ngắm theo bóng người đó chuẩn bị bắn. Người bên cạnh thì thào nhắc nhở, cố gắng bắt sống hắn. Tên thị vệ đó hiển nhiên tin tưởng vào tài bắn cung của mình, giơ căng dây cung, khóe miệng nở một nụ cười lạnh tự tin nói. Người yên tâm, chỉ cần có một tia sáng ta sẽ không thể bắn lệch được. Miệt nhi can trong tiếng khiết đan có nghĩa là tay bắn cung giỏi, người này cũng là một trong những tay cung đệ nhất dưới trướng Long Hưng Dịch từ trước đến nay luôn lấy điều đó làm niềm tự hào. Muốn chứng minh những điều đồn đại là thực hắn chưa nói. Góc truyện audio.com, dứt lời, mũi tên trong tay đã rời khỏi cung lao đi vun vút. Người nọ đang dùng dây leo qua thành, vừa mới bỏ qua thành thì mũi tên của Miệt Nhi Can đã lao tới, khiến hắn thét lên một tiếng rồi ngã gục xuống trong bóng tối. Miệt Nhi Can sợ hắn chạy mất bèn lớn tiếng quát. Mau, bắt hắn lại. Một vài tên rút đao dắt ở thắt lưng ra, vội vàng chạy ra phía thành, làm kinh động cả bốn phía quanh thành. Bọn chúng mắt nhắm mắt mở nhảy dựng lên, hoang mang nắm chặt vũ khí, hét lớn. Là ai? Chúng ta vốn là thị vệ dưới trướng Long Hưng Dịch đại nhân, có người muốn trốn ra khỏi thành, đem đuốc lại đây soi xem sao. Một vài người lớn tiếng thông báo, bọn lính gác thành vội đem đuốc chạy đến nơi người kia vừa ngã xuống xem, thì chỉ thấy hắn nằm gục trên mặt đất, mũi tên cắm ngay đằng sau tim, khi lật lại người hắn thì hắn đã chết, mắt trợn ngược. Miệt Nhi Can không nén nổi oán hận nói. Hắn làm sao có thể chết được? Tài bắn cung đầy mình của Miệt Nhi Can đây. Tên lính đứng bên cạnh vội vàng nói. Trời tối mịt mờ có thể bắn chúng được đã là không dễ rồi, Miệt Nhi Can chớ nên tự trách mình. Tên vừa bị bắn chết mặc một bộ y phục màu xanh, một tên lính đem đuốc đến soi vào mặt hắn chợt thất thanh kêu lên. Quả nhiên là người của Lưu Đại Nhân, tôi đã trông thấy người này. Vài tên lính thị vệ xì xào bàn tán với nhau vài câu, tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp thành, mọi người được dặn dò phải phong tỏa tin tức không cho tin tức bị lan truyền ra ngoài, còn với việc của cái xác thì nhanh chóng báo tin về cho Long Hưng Dịch. Trúc Vận đứng trong bóng tối cười thầm, lẩn khuất nhanh chóng vào màn đêm dày đặc. Đêm nay, nàng còn nhiều chuyện phải làm. Kế tự đường năm nay đã từng muốn nâng đỡ Vương Dương Cổn thâu tóm nhà Chiết gia, đồng thời đôi bên phối hợp mật thiết nắm rõ tình hình nhà Dương rõ như lòng bàn tay, sau đó Dương Cổn sẽ nắm Lân Châu, không là địch của Chiết gia, ngược lại còn thu thập người của kế tự đường, như vậy cửa này đã không dùng được nữa. Cái mà đã bỏ đi không dùng thì không còn phải giữ bí mật dần dần được truyền cho mọi người. Khiết đan tuy là nước thượng võ chinh chiến tốt nhất nhưng không nhất thiết sẽ là dũng mãnh nhất. Bọn họ rất coi trọng tác dụng của việc tỉ mỉ dò xét, phái một lượng lớn người đến thăm dò Trung Nguyên, thậm chí còn mua chuộc vài viên quan trong triều Tống, đó là công lao của Khiết Đan. Đối với chư hầu Tây Bắc dù không phải là điều quan tâm đặc biệt của người Khiết Đan, nhưng cũng để ý đến hoạt động của họ, chiêu này họ đã nằm lòng, rồi lấy đó làm tham khảo để đưa về cho Long Hưng Dịch của Bắc Quốc là Gia Luật Thịnh cũng đã từng tỉ mỉ nghiên cứu quy luật. Này thấy trong thư Lưu Kế Nghiệp có đề cập đến việc đó là bí kíp đã không còn dùng từ nhiều năm nay của nhà Dương gia, hắn vội lấy chiếc bút mình đã từng dùng năm xưa ra để so sánh, thấy quả nhiên trên bức truyền đơn nói rõ thời gian, địa điểm, thân phận của người truyền tin và yêu cầu. Kết hợp với bức thư mà Lưu Kế Nghiệp ra xem, cả hai đều không phải lần đầu tiếp xúc. Khi đó mật mã tương đối đơn giản, chỉ cần giản lược bề mặt thời gian, địa điểm và yêu cầu, nếu như muốn biểu đạt rõ ràng nội dung thì phải dùng ngôn ngữ thông thường để viết, do đó trên mặt truyền đơn thường không viết được nhiều, Long Hưng Dịch xem qua lá thư này liền dịch được ngay, cười lạnh lùng, nói. Đi thôi, đi gặp Khánh Vương Đại. Góc truyện audio.com, nhân, thành Ngân Châu từ khi Khánh Vương Gia Luật Thắng tới, dù kho trong phủ còn đầy nhưng để cổ vũ tinh thần ba quân, chiêu mộ lòng dân, Khánh Vương đã cho quét sạch những hộ lớn, trừ những hộ làm ăn kinh doanh có quan hệ mật thiết với Khiết Đan, thì chỉ còn duy nhất một hộ tuy không giao du gì với Khiết Đan, nhưng cũng bình yên vô sự, hơn nữa còn được nhận sự quan tâm đặc biệt của Khánh Vương, đó chính là Lý Gia ở Ngân Châu. Ngân Châu Lý gia, đúng là hậu nhân của họ Lý ở Lũng Tây, không giống với họ Lý ở Hạ Châu, là hậu duệ của Vương gia, mà họ Lý ở Lũng Tây từ đời Tần Hán đến nay vẫn cứ là chính thống của nhà Hán. Năm đó Thiên Tử Đại Đường Lý Thế Dân muốn tìm cho bản thân một xuất thân nguồn cội oai hùng, cũng muốn với Cao Nên nói rằng hắn là hậu nhân của Lý Tông ở Tây Lương, Lý Tông chính là một nhân vật kiệt xuất của họ Lý ở Lũng Tây. Có điều Lý Thế Dân muốn ngư mục hỗn châu, người đương thời không thể chấp nhận được. Khi đó tăng nhân Pháp Lâm đã gây khó dễ cho hắn, bác bỏ lại hoàng đế, nói. Đường Ngôn họ Lý, bệ hạ họ Lý tuy là đẹp nhưng không phải dòng giống ở Lũng Tây. Hắn đã nói thẳng không giấu giếm rằng Lý Thế Dân vốn là xuất thân thấp kém, không thể nào là hậu nhân của họ Lý đại quý tộc ở Lũng Tây, nếu như trong tay không có bằng chứng thì hắn có cuồng vọng cỡ nào cũng không thể phát ngôn bừa bãi trước mặt hoàng thượng, khiến Lý Thế Dân khi đó không còn chút hứng thú nào. Lý Thế Dân vốn thực là người Hồ, có rất nhiều thứ có thể tìm ra được, ví dụ như trong ghi chép của Đại Đường thì vào thời Bắc Ngụy có tổ tiên ban đầu của nhà Lý. Tổ phụ của Lý Uyên Lý Hồ tên là Khởi Đầu, còn có một chiến đệ gọi là Khất Đậu, con trai đầu của Lý Khởi Đầu tên là Đạt Ma, đều là tên ti tộc. Nhà Lý cũng kế tục rất nhiều những phong tục tập quán của người Hồ, ví dụ như sự thay đổi của Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân dụng binh vào cung, tả tôi với Lý Uyên, khi quỳ xuống phải mút chính hai vú của mình, đó chính là minh chứng rõ nhất cho tập tục của người Hồ. Nhưng bất kể người khác nói như thế nào thì Lý Thế Dân cũng tự cho mình là hậu thế của họ Lý ở Lũng Tây, lợi dụng thế lực của mình để sửa đổi sử sách che giấu sự thực với những người hậu thế. Nhưng không thể nào giấu nổi việc hắn tự leo cao bản thân thành hậu nhân của họ Lý ở Lũng Tây bị nhiều người chú ý. Do vậy họ Lý ở Lũng Tây được phát triển rất mạnh, trở thành một địa gia có thế. Đến nay thì Đại Đường đã tan như khói mây, phần nhánh của họ Lý Lũng Tây cũng đã bị lưu lạc đến tận Trung Nguyên, có điều ở Lũng Tây vẫn còn một nhánh của họ Lý chủ yếu sinh sống ở Ngân Châu, lấy hiệu là họ Lý Ngân Châu. Tộc trưởng của họ Lý Ngân Châu tên là Lý Nhất Đức Tự Quân Từ. Một phần tư dân số thành Ngân Châu là thân thích của họ, ngoài ra còn có quan hệ mật thiết với hơn một nửa số dân trong thành, do đó những người mang họ Lý trong thành chiếm hơn một nửa. Một nhân vật như vậy bất kể là ai chiếm được Ngân Châu thì trừ phi hắn chỉ muốn chiếm cái thành không, chứ nếu không cũng sẽ không dám đắc tội với già nửa họ Lý trong thành. Do đó, đến nay Ngân Châu tuy binh mã hoảng loạn, Lý Nhất Đức vẫn cứ bình tĩnh như không. Đêm đã khuya, trăng thanh gió mát, vầng trăng nhô lên cao, dế mèn trong bụi cây kêu lên từng hồi ro ro. Một bóng người di chuyển rất nhanh về phía hành lang, đi qua mấy dãy phòng xá, dừng chân tại một tòa đình các. Người đó chính là Trúc Vận Dù. gocchuyenaudio.com là lần đầu đến Lý gia nhưng đại đa phần kiến trúc trong các nhà giàu đều có quy luật, phòng chính, phòng khách, hành lang, đều đã có quy luật nhất định, chỉ cần thuộc kiểu kiến trúc thì có thể biết được ngay vị trí của các gian nhà. Nàng đứng ở đỉnh quan sát một lượt, sau đó phi thân tiến vào một cánh cửa có hoa leo xung quanh, men theo những tảng đá nhấp nhô trên con đường mòn tiến về phía trước. Lý lão gia đã say giấc nằm trên một chiếc giường có khắc hoa lớn. Một thiếu phụ dáng người đẫy đà, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ quần áo mỏng màu cánh gián, khuôn mặt hồng hào như say rượu, trong giấc mơ dường như có điều gì vui sướng nên ở khóe môi còn nở ra một nụ cười ngọt ngào. Còn lão gia nằm bên cạnh nàng là một lão già mắt sâu mày rậm, tròm râu đã chuyển màu hoa tiêu, đang phát ra tiếng ngáy ầm ầm. Trúc Vận cười cười, nghĩ đến cảnh tượng nhất thụ lê hoa áp hải đường mà buồn cười, rồi quay người đi, xem xét tình hình trong phòng. Nàng tuy là đệ tử của thế gia nổi tiếng thiên hạ, nhưng thừa nhỏ đã làm việc trong kế tự đường, đã nhìn quen những cư thất hào nhoáng. Chỗ này là chỗ ngủ của Lý Nhất Đức, rèm cửa tung bay, đẹp đẽ sang trọng, không có chút dung tục nào. Ở thế gia mà có được không khí này cũng không phải ngạc nhiên, nhưng ở Tây Bắc trong cái lạnh thế này mà có được một nơi như vậy thì quả là đáng khen. Trúc Vận ngồi xuống bên bàn, thuận tay cầm ấm trà lên, trong bình trà đã nguội ngắt, uống một hớp, nàng khen. Trà ngon, đã pha lâu như thế rồi mà vị vẫn không bị đổi một chút nào, trà đã ngon, ấm pha trà cũng thật là tuyệt. Nàng vừa nói xong thì Lý Nhất Đức đang nằm trên giường vội chợt thức giấc, hoắc mắt ngồi dậy, áo trễ xuống, để lộ ra một cơ thể rắn chắc màu đồng. Với một gã đàn ông đã hơn 50 tuổi thì có thể nói là khá khỏe mạnh sung sức. Trúc Vận cười ha hà, không để ý Lý Nhất Đức đang ở trần, nàng nheo nheo mắt ngọt ngào nói. Lý lão gia, ngài nhỏ thật đấy. Ngươi là ai? Lý Nhất Đức quát to khiến người phụ nữ nằm cạnh hắn phải giật mình tỉnh giấc, thấy trong phòng một cô nương đang ngồi lù lù bên bàn, bên người còn dắt theo một thanh bảo kiếm, không nén nổi sợ hãi mà hét lớn. À, Trúc Vận cười nói, họ Lý Ngân Châu truyền thừa cho đến nay quả là không dễ. Lý lão gia ưa làm việc thiện, cứu tế bần hàn, cao sang vọng trọng, được mệnh danh là quân từ đức, nay được diện kiến tận mắt tiểu nữ thật không đành lòng, đêm hôm mạo muội đến đây làm phiền, cũng chỉ là do quá mê mẩn, lão gia không hoan nghênh sao? Hả, mỹ nữ ngồi bên cạnh hắn lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, chúc vận cho mày, sáng giọng. Lão gia có thể khiến ả kia câm miệng lại được không? Hả, mỹ nữ đó lại kêu lên một tiếng kinh ngạc, liền bị Lý Nhất Đức cho mày quát. Đi ra, mỹ nữ bàng hoàng ngồi dậy, không cần để ý thời tiết bên ngoài thế nào liền chạy ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài có người đang gõ cửa. Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Nhất Đức nói, lão phu không sao, ngươi gào cái gì, mau cút xa khỏi đây. Đợi người đó đi khỏi, Lý Nhất Đức mới quần áo quanh người, chạy xuống đất đi về phía Trúc Vận ung dung ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn thăm dò một lượt rồi mở miệng hỏi. Cô nương từ đâu đến đây, phụng mệnh ai, muốn nói với lão phu điều gì? Trúc Vận thấy dáng bộ ung dung của hắn cũng không khỏi cảm phục. Lão gia đã can đảm như thế quả thực cũng khiến tiểu nữ khâm phục. Lý Nhất Đức cười hà hà nói. Cô nương đang, gocchuyenaudio.com. Đêm hôm dám xông vào nơi ở của lão phu, sự can đảm đó mới khiến lòng người cảm phục. Nếu như cô nương muốn lấy cái đầu này của lão phu thì hà tất còn chưa ra tay. Còn lớn tiếng đánh thức lão phu dậy, tất nhiên là không muốn hạ sát lão phu còn có gì mà phải sợ. Hơn nữa, nhà Lý ta tuy rằng không phải đầm rồng hang hồ, nhưng cũng không phải dễ xông vào. Nhiều năm nay không một ai dám mò vào phủ nhà Lý lúc đêm hôm, vì khó lòng thoát khỏi lính canh gác. Ấy vậy mà cô nương một mình xông được vào tận đờ ấy, nếu như cô nương quả thực là nỗi lo sợ cho lão phu thì muốn thoát khỏi đây cũng không dễ dàng. Trúc Vận thản nhiên nói, cái này thì ta tin tưởng, tiểu nữ tự đến chỗ nguy hiểm cũng có nghĩa là tiểu nữ có thành ý, lão gia có thể công khai mà nói chuyện với tiểu nữ không? Lý Nhất Đức đưa ánh mắt thích thú của lão nhìn Trúc Vận, nói. Cô nương muốn nói chuyện gì với lão phu? Ánh mắt của Trúc Vận chợt nghiêm trở lại. Họ Lý Ngân Châu, đại tộc nhà Hán, đến nay đã làm hổ làm tướng, trợ giúp quân Khiết Đan bảo vệ vững chắc thành trì, lão gia thân là gia chủ của họ Lý, lẽ nào? Lý Nhất Đức cười ha hà, xua tay nói, nếu như cô nương muốn dùng Hán hồ để khuyên lão phu thì cô có thể đi được rồi. Ta là họ Lý Ngân Châu ngân thật đấy, nhưng khi Tây Bắc gặp khó khăn có yêu cầu gì thì cũng đều phải dựa trên sức của họ chứ làm gì có liên quan gì đến người hồ. Ích lợi viện tới, binh mã của người Hán với chúng ta như rồng như hổ, chỉ cần có chỗ thích hợp là được, người hồ có quan hệ anh em thân thiết với chúng ta, lấy phần Hán hồ để định đoạt độ thân thiết xa gần là điều ngu xuẩn cực kỳ. Bốp bốp bốp, Trúc Vận nhẹ nhàng vỗ tay, lão gia đã là người không ngu xuẩn như vậy thì dễ làm rồi. Vậy chúng ta hãy vứt bỏ mấy cái đại nghĩa đi, chỉ nói đến lợi ích thôi. Lý Nhất Đức bật cười nói. Lão phu còn không biết cô nương rốt cuộc là người thế nào, không biết cô nương có thể đem đến cho ta lợi ích gì. Trúc Vận nói, lão phu tử ta là người của thái úy họ Dương ở Lô Châu, lần này phụng mệnh thái úy, nửa đêm tiến vào thành Ngân Châu, muốn được yết kiến lão phu tử, còn nói về lợi ích thì Dương thái úy có thể đem đến lợi ích cho ngài đấy, đó chính là bảo đảm uy danh của Lý gia không bị đe dọa. Cách chương.